Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 991 thăm đến tin tức nói cho ngươi. Dị năng giả mang thai có bao nhiêu khó toàn bộ Hoa Hạ đều đã biết. Thật vất vả hoài thượng một thai, sao có thể còn trông cậy vào có tiếp theo thai. Mà Ôn Tình Nhi ngần ấy năm đã vì ái thành ngây ngốc, gì nói sẽ thích thượng người khác, càng thêm sẽ không thích thượng một người bình thường cùng một người bình thường kết hôn sinh con. Đứa nhỏ này nói không chừng thật đúng là chính là nàng đời này duy nhất có thể có. Nếu thật không có, này đối một nữ nhân tới nói là cỡ nào tàn khốc. Liền tính Ôn Như Ngọc lại hiểu lý lẽ, chẳng lẽ hắn liền thật sự nhận tâm như vậy đối đãi chính mình sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Phải biết rằng Ôn Như Ngọc từ trước đến nay thực sủng ái cái này muội muội. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, cũng vô pháp vãn hồi chút cái gì. Thẩm Minh Tâm vì nàng đau lòng, đồng thời lại cảm thấy chính mình cái chán thình thịch nhảy rất đau. Nhưng Hạ Chính Quân vợ con lại làm sai cái gì? Người một hai phải các nàng chết sao? Thẩm Minh Tâm tuy rằng không có nhìn thấy quá các nàng, khả năng đến Hạ Chính Quân như thế yêu thích, tất nhiên kém không đến chạy đi đâu. Sống ở Mạt Thế không dễ dàng, còn cái gì cũng không biết đã bị người nhắm vào, hơn nữa muốn giết hại các nàng. Ta cũng không nghĩ, vốn dĩ các nàng đáng chết, Mạt Thế gần một tháng thời điểm liền đã chết. Ta cũng không biết các nàng như thế nào sống sót, không thể trách ta, là các nàng sớm đáng chết. Ôn Tình Nhi này từ kẽ răng chung bài trừ tới lời nói kia hung ác ánh mắt, xem Thẩm Minh Tâm hãi hùng khiếp vía. Ôn Tình Nhi thật sự thay đổi, trở nên xa lạ mà đáng sợ, chẳng lẽ cũng là Mạt Thế tiến đến duyên cớ tạo thành. Rốt cuộc Mạt Thế đã đến làm rất nhiều người đều thay đổi. Ta sẽ không đối cô nhi quả phụ động thủ, chờ cha xét đến bọn họ tin tức lúc sau, ta liền nói cho ngươi. Thẩm Minh Tâm trầm ngâm dưới lúc sau thấp giọng nói, nhưng là Ôn Tình Nhi đích xác cùng bọn họ lớn lên, hiện tại cũng thật là bị hắn xem thanh muội muội. Hắn trên thế giới này người thân vốn là không nhiều lắm, trừ bỏ hắn ca ca cùng Lãnh Huyết Hàn ở ngoài, dư lại cũng chỉ có nàng. So với xa lạ Hạ Chính Quân vợ con, ở trước mặt hắn tự nhiên Ôn Tình Nhi quan trọng. Này vốn chính là nhân chi thường tình. Cảm ơn ngươi, Thẩm Minh Tâm. Ôn Tình Nhi rốt cuộc lộ ra một mặt sau cơn mưa cầu vồng tươi cười. Không có biện pháp, không có bên ngoài tin tức vọng lúc sau, mấy ngày nay nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn, liền sợ ngày nào đó Hạ Chính Quân đã biết các nàng còn sống tin tức. Đương nhiên Hạ Chính Quân như cũ không biết hắn có cái hài tử sự tình. Ta lập tức đem các nàng ảnh chụp làm người đưa tới. Đây là nàng phía trước thám tử chụp được tới. Thẩm Minh Tâm cau mày, rất là thương hại thế nàng xoa xoa nước mắt. Ân, ngươi hiện tại hoài hài tử, vạn sự cẩn thận, cũng ly Hạ Chính Quân xa một ít. Vạn nhất ngày nào đó hắn đổi ý, ngươi đứa nhỏ này. Ôn Tình Nhi lập tức lắc đầu, ôn nhu mà vuốt còn thực bình thản bụng. Sẽ không, hắn yêu cầu đứa nhỏ này, tuy rằng chỉ là lợi dụng. Những lời này nàng không có thể nói xuất khẩu. Thẩm Minh Tâm nhìn thấy nàng này phiên bộ dáng, trừ bỏ thở dài chính là thở dài. Nghĩ đến kia trở nên lạnh nhạt Hạ Chính Quân, trong lòng như cũ mang theo lo lắng. Tóm lại là Ôn Như Ngọc nhìn chúng thân muội muội, nếu tới nơi này xử lý công tác lúc sau, ta tính toán ở chỗ này nhiều mang chút thời gian, ít nhất chờ hài tử lạc ổn. Hắn ở đi, hảo, vừa lúc ta cũng đã lâu không có nhìn thấy ngươi. Ca ca, ta hắn còn được chứ? Ôn Tình Nhi thực thích chính mình ca ca. Rốt cuộc Ôn Như Ngọc tuy rằng đối nàng nghiêm khắc, lại cũng thập phần sủng ái nàng. Ít nhất trừ bỏ Hạ Chính Quân chuyện này ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì sự tình hoặc là đồ vật, chỉ cần nàng muốn, Ôn Như Ngọc liền có thể giúp nàng làm được hoặc là đưa đến nàng trước mặt. Hết chương.